Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, chém giết Ngụy Thần. Ngang, Bá Vương Long ngửa mặt lên trời gào thét, hào quang màu đỏ sậm hóa thành một đạo năng lượng cột sáng. Phóng tới Tô Vân, đạo ánh sáng này trụ bao phủ làm cho người kinh hãi tà ác khí tức tử vong. Giống như có ức vạn vong linh tại kêu rên, quỷ dị oán khí bay thẳng cửu tiêu, hiu hiu hiu, từng khỏa hơi lưu tinh từ không trung đánh xuống đến, đại bộ phận điểm đều cùng cột sáng sát bên người mà qua. Chỉ có chút ít mấy khỏa bị cột sáng oanh trúng, lập tức bạo tạc khuếch tán ra, cũng không có cái gì kinh người uy lực, Bá Vương Long cũng không quá để ý. Hoàn toàn không thấy cái này chút bóng bàn bùng cháy mạnh nóng tiểu hỏa cầu. Trên người nó bao trùm lấy một tầng năng lượng màu đỏ sậm bình chướng. Nó bên trong lưu chuyển lấy huyết tinh thần lực năng lượng. Uy lực vô tận, liền lúc trước uy lực kinh khủng truyền kỳ hỏa cầu thuật đều bị nó ngạnh kháng. Không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là phiên bản thu nhỏ tiểu hỏa cầu. Lại há sẽ để cho nó để ý. Nó mở ra giữ tợn miệng lớn, chuẩn bị lần nữa gào thét lúc, một viên tiểu hỏa cầu rơi vào nó phần lưng. Oanh, tiểu hỏa cầu nổ tung, trong nháy mắt quét sạch phương viên không đến 1 mét. Uy lực nhìn so phổ thông tam hoàn hỏa cầu thuật còn muốn yếu rất nhiều. Nhưng mà, ở tại sau khi nổ tung, Bá Vương Long bên ngoài thân năng lượng màu đỏ sậm phòng ngự vậy mà giống trang giấy bị oanh rơi. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Dầm dầm dầm, để nơi xa chiến tích nhân hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp từng khỏa hơi lưu tinh tại Bá Vương Long thân thể khổng lồ bên trên nổ tung. Bắt đầu tùy ý cuồng oanh loạn tạc bắt đầu. Nổ ra từng cái kinh người vết thương. Ẩn chứa thần lực năng lượng màu đỏ sậm che đậy khó mà ngăn cản loại này tổn thương. Bá Vương Long bên ngoài thân lân phiến đồng dạng khó mà ngăn cản. Từng khỏa hơi lưu tinh cứ như vậy tại trên người đối phương nổ ra từng cái vết thương ghê rợn. Lớn nhất vết thương sâu đạt nửa mét, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương cốt đều bị tạc đoạn. Ngang! Bá Vương Long nguyên bản âm ba công kích gầm thét, trong nháy mắt biến thành kêu thảm, thân hình khổng lồ ý đồ tránh né cái này chút lưu tinh. Đáng tiếc, tốc độ nó xác thực cực nhanh, nhưng lưu tinh càng nhanh, đã đạt tới gấp 2 trở lên vận tốc âm thanh, để nó hoàn toàn không kịp tránh né. Đê giai đồ thần pháp thuật, bản thân liền là vì đối kháng chân thần mà chuẩn bị. Huống chi đã sớm bị Tô Vân cưỡng ép tăng lên tới 500 cấp trở lên. Gặp vận rủi nguyên rùa. May mắn một, Tô Vân nhíu mày nhìn xem đáy mắt nhắc nhở. Cái này nguyên rùa mới là để hắn không muốn thi triển năng lực này nguyên nhân chỗ. Vận rủi nữ thần rất có thể là bị chư thần ủy thác. Nhằm vào cái này đê giai đồ thần pháp thuật thi triển nguyên rùa. Dùng cái này đến đem triệt để diệt tuyệt. Dù sao, dù là không cách nào đem tăng lên đẳng cấp, cái kia chút truyền kỳ pháp sư vậy hoàn toàn có thể dùng một đống mạnh mẽ sở trường. Từ đó để nó tiến giai truyền kỳ pháp thuật, truyện kỳ xuyên thấu, pháp thuật thăng giai, pháp thuật cực hiểu, mà pháp uy lực tăng lên các loại, rất nhiều sở trường tăng thêm, để nó có thể phát huy ra uy lực kinh khủng. Hắn đoán chừng vận rủi nữ thần thi triển nguyên rùa, hẳn là tương đương với 13 vòng, thậm chí cả cao hơn vòng mạnh mẽ thần thuật, mà võng đã bị phong bế, để người phàm không thể thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật. Cho dù là Nether nhất thời kỳ cường thịnh cũng chỉ có thể thi triển 12 vòng pháp thuật, 13 vòng vẻn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong. Bọn hắn nhiều nhất mượn nhờ phù không thành. Mới có thể tạo thành siêu qua 12 vòng uy lực đáng sợ. Có thể phá hủy thế giới. Nhưng cái này vẻn vẹn nhằm vào phàm nhân. Thần linh hoàn toàn có thể có được đẳng cấp cao hơn pháp thuật vị. có thể thi triển siêu qua 12 vòng đáng sợ thần thuật. Đương nhiên, thi pháp lúc cần có được cực kỳ khoa trương thi pháp đẳng cấp. Cùng chủ thuộc tính trị số, 11 vòng pháp thuật cần level 30 trở lên đại ảo thuật sư mới có thể thi triển. 12 vòng thì cần muốn level 40 trở lên. Đối với thần linh tới nói, đẳng cấp này đem sẽ bị thần cách đẳng cấp điều chỉnh hạ xuống. Từ đó để nó tại thấp hơn thi pháp đẳng cấp thi triển siêu vòng thần thuật. Nhưng phương diện này cũng không có tương ứng tư liệu, để Tô Vân cũng không thể nào biết được. Siêu phàm thi pháp, đây chính là đại ảo thuật sư nắm giữ đáng sợ sở trường. Để khả năng đủ nghiên cứu thập hoàn trở lên pháp thuật, có tư cách cùng thần linh đặt song song. Ken két, tại đáy mắt nhắc nhở phù hiện về sau, Tô Vân chợt nghe thân bên trên truyền ra ken két âm thanh. Đáy mắt giao diện thuộc tính bên trên, lập tức bắn ra một nhóm nhắc nhở. Kim Long công chúa chúc phúc thạch chống cự nguyền rủa lực lượng. May mắn tăng thêm 4. Trước đó cũng không có loại này triệt tiêu. Hiển nhiên là tại bị nữ thần may mắn chúc phúc về sau, mới đột nhiên xuất hiện may mắn triệt tiêu. Lúc trước Kim Long công chúa bị hắn quấn qua một mạng về sau, đưa cho hắn một khối cộng 5 may mắn chúc phúc thạch. Này mới khiến hắn thi triển ma yêu phu hơi lưu tinh không đến mức để tự mình xui xẻo cực độ. Hết hạn lần này, hắn hết thảy thi triển 4 lần pháp thuật này, còn có thể triệt tiêu 1 lần. Không biết lần thứ 6 lúc vận rủi nguyên rủa hội không sẽ cùng may mắn chúc phúc chính diện va chạm. Tô Vân trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Vận mệnh song sinh nữ thần, hai vị này có thể hàng thật giá thật tử địch. Chỉ cần nuốt mất đối phương liền có thể lập tức tấn thăng cường đại thần lực. Lúc trước vận mệnh nữ thần hôn hắn một ngụm, ban cho hắn mạnh mẽ vô địch, vạn sự như ý. Chưa chắc không phải lôi kéo hắn, địch nhân liền là bằng hữu, dù là hắn không có đáp ứng trở thành đối phương tuyển dân. Tại đắc tội vận rủi nữ thần về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn ôm đối phương đùi. Rầm rầm, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy chung quanh bắt đầu khởi động năng lượng khổng lồ. Ngẩng đầu một cái lập tức nhìn thấy phương viên mấy ngàn mét. Đều bị mây đen cuồn cuộn bao phủ. Tại màu đen bạo phong vân bên trong, vô số thiểm điện giống như cự mãng du tàu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cửu hoàn thần thuật phục cửu phong bảo. Không, đây rõ ràng là kinh qua truyền kỳ pháp thuật thăng giai tăng thêm. Để nó từ cửu hoàn pháp thuật biến thành hàng thật giá thật truyền kỳ pháp thuật. Loại này oanh minh phá lệ kinh người, để Tô Vân lập tức cảm thấy có chút đầu váng tai ù. Gặp phục cừu phong bảo âm ba công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, miễn dịch tai điếc hiệu quả. Tại loại này oanh minh dưới, một khi không cách nào thông qua kiểm định liền hội tai điếc một đoạn thời gian. Thậm chí bị phá vỡ màng nhĩ vĩnh cửu tai điếc. Nhưng thông qua được kiểm định, chung quanh vẫn là cuồng phong hòa tiếng oanh minh, để người thi pháp căn bản không có cách nào thi triển pháp thuật. Rầm rầm, mang theo tính ăn mòn axit mạnh mưa axit giáng lâm, để Tô Vân không thể không thi triển pháp thuật chống cự. Một tầng xanh biếc bình chướng phù hiện, đem hắn bao khỏa ở bên trong, Nizaran Lam bảo thạch hộ màn, để hắn kinh dị là tại loại này ăn mòn mưa axit ăn mòn dưới, làm bảo thạch bình chướng bên trên lập tức hiện ra từng đạo vết nứt. Căn bản là không có cách tiếp nhận quá lâu. Ngô, theo đẳng cấp tăng lên, những pháp thuật này vậy nhất định phải đi theo tăng lên. Nếu không ép căn không có cách nào ngăn cản cái này chút cường đại truyền kỳ pháp thuật. Tô Vân, chau mày, trước đó hắn thường dùng cái này phòng ngự pháp thuật ngăn cản truyền kỳ phía dưới pháp thuật oanh kích, nhưng bây giờ, vẻn vẹn phục cừu phong bảo đa trọng trong công kích yếu nhất mưa axit đều khó mà ngăn cản. Hiển nhiên sớm đã tụt hậu, đã không cách nào ngăn cản, vậy liền đổi một cái càng mạnh pháp thuật a. Tô Vân nhìn xem đáy mắt hệ thống bảng, im lặng lựa chọn tăng lên pháp thuật đẳng cấp, tiêu hao một điểm thần tính, tăng lên miễn dịch năng lượng pháp thuật đẳng cấp. Đẳng cấp tăng lên, biến thành level 100. Tại level 99 lúc, cái này thất hoàn pháp thuật chỉ có thể đồng thời miễn dịch hai loại năng lượng tổn thương. Nhưng chỉ vẻn vẹn cộng một cấp, liền để nó có thể đồng thời miễn trừ ba loại năng lượng tổn thương. Tiếp tục, tiêu hao tín niệm điểm tiếp tục tăng lên. Bá, 7000 tín niệm điểm đập xuống. Nó đẳng cấp lập tức tiếp tục tăng lên, bị hắn một hơi tăng lên tới level 200. Miễn dịch năng lượng tổn thương, level 200, thất hoàn phòng hộ hệ, có thể hình thành một tầng bao trùm toàn thân năng lượng ô dù. Đồng thời miễn dịch hỏa diễm, điện giật, rét lạnh, axit mạnh, sóng âm bên trong bốn loại năng lượng tổn thương. Tiếp tục thời gian 1 giờ, có thể tùy thời giải trừ pháp thuật hiệu quả. Khi gặp năng lượng lúc công kích, đem đạt được cộng 2 miễn trừ tăng thêm. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không tiêu hao cung, khá kinh người cường đại pháp thuật miễn trừ năng lực. Về sau hoàn toàn có thể cho quân đoàn thủ hạ đạt được loại này tăng thêm. Từ đó ngạnh kháng rất nhiều pháp thuật hiệu quả. Nizaran Lam Bảo Thạch Hộ Màn là ngũ hoàn pháp thuật, mà miễn dịch năng lượng tổn thương thế nhưng là thất hoàn pháp thuật. Trước vô địch may mắn triệu hoán đi ra chân chính lưu tinh bảo liền có thể nhìn ra. Cao hoàn pháp thuật tăng lên mặc dù tiêu hao càng nhiều tín niệm điểm, nhưng có lấy càng khủng bố hơn biến thái trưởng thành gia trị. Một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là thất hoàn pháp thuật tại thiên võng bên trong giá bán so ngũ hoàn cao hơn. Tại thiên võng bên trong, các loại năng lực giá bán, thuần túy là dựa theo tiêu hao tín niệm điểm bao nhiêu đến cố định. Đạt được vĩnh cửu năng lực liền là cái này gấp trăm lần. Tỉ như lục hoàn luyện ngục hình thái, thi triển một lần liền là 6000 nguyên điểm, vĩnh cửu có được liền là 600000 nguyên điểm, mà lục hoàn luyện ngục hình thái, tăng lên tới level 100 về sau, mỗi cấp bậc chính là tiêu hao 6000 tín niệm điểm. Truyền kỳ pháp thuật thì là tại cơ sở này bên trên tăng vọt gấp 10 lần. Từ đó để cái kia chút, hệ thống, người sử dụng không thể không vì Tô Vân làm công. Hắn cũng không phải nhà từ thiện, tự nhiên là làm sao kiếm tiền làm sao tới, có lẽ có thể suy tính một chút đánh gãy ưu đãi hoạt động. Thành kính tín đồ bớt 20%, cuồng tín đồ giảm 50%, không tín người đánh gãy xương, răng rác. Tại trong đầu hắn suy nghĩ chớp động lúc, từng đạo thiểm điện từ lôi vân phong bảo bên trong giáng lâm, ầm vang bổ tới trên người hắn. Nhưng lần này, Tô Vân hoàn toàn không có tránh né, tùy ý nó oanh bên trên, miễn dịch năng lượng tổn thương điện kích axit mạnh sóng âm rét lạnh. Một tầng không màu trong suốt năng lượng bình chướng ở trên người hắn phù hiện, dễ như trở bàn tay ngăn lại tất cả công kích, để trên người hắn nhảy lên điện quang, lại không cách nào tổn thương đến hắn mảy may. Phục cừu phong bạo chung quy là phạm vi lớn tính pháp thuật, có từng lớp công kích, có được truyền kỳ cấp hủy diệt năng lực, nhưng cũng không có tương ứng bạo tạc lực công kích. Nói đúng ra, cái này đạo pháp thuật thuần túy là đối phương hạn chế hắn, muốn mượn này đến để hắn mất đi thi pháp năng lực. Đáng tiếc, Tô Vân thủ đoạn mạnh nhất hết thảy là loại pháp thuật năng lực, cũng không cần giống phổ thông pháp sư như thế chuẩn bị thi pháp. Đánh gãy loại hình các loại sau này hãy nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là xử lý đầu này ngụy thần. Chỉ là một đầu ngụy thần, ta thật không tin ngươi thần lực có thể vô cùng vô tận. Tô Vân chọi cứng lấy rất nhiều công kích, ở trên trời tùy ý rời chuyển động thân thể, nơi xa ác ma phân thân sớm đã giữ vững thân thể. Lần nữa không tiếc tiêu hao bản nguyên linh hồn thi triển truyền kỳ hỏa cầu thuật. Oanh, liệt diễm ầm vang nổ tung, nhưng bị bá vương long trên thân năng lượng màu đỏ sậm hộ thuẫn ngăn cản. Đại liệt giải thuật, một đạo kim sắc cột sáng trong nháy mắt oanh đến tấm chắn năng lượng bên trên, đem trực tiếp xé nát. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, lần này nóng bỏng hỏa diễm rốt cục chân chính oanh đến trên người đối phương, thuận nó vết thương trên người tùy ý ăn mòn thiêu đốt. Lúc trước tại Ma Yêu Phu hơi lưu tinh oanh tạc dưới, trên người đối phương sớm đã làm mấp mô trải rộng từng cái vết thương ghê rợn, lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết. Thân là nửa huyết nhục sinh mệnh, tự nhiên biết hưởng thụ lấy gặp huyết nhục công kích kịch liệt đau đớn. Năng lượng màu đỏ sậm hộ thuẫn gian nan phù hiện, nhưng còn chưa hình thành bao phủ toàn thân vòng bảo hộ, kim sắc cột sáng đã lần nữa đánh xuống đến, đem trong nháy mắt phá hủy. Oanh, viên thứ ba hỏa cầu nổ tung, để nơi xa hai vị truyền kỳ tế tự lập tức lâm vào trong khủng hoảng. Ý thức được bọn chúng thật vất vả bồi dưỡng ngụy thần lần này thật có khả năng bị chém giết, bọn chúng không còn dám do dự, xé nát một chương dùng da rồng chế tạo truyền kỳ quyển trục. Truyền kỳ pháp thuật lẫm đông chi nộ, băng màu trắng hàn khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chung quanh nhiệt độ sụt giảm, từ hỏa cầu thuật tạo thành nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt biến thành có thể đem người đông thành tượng băng cực hàn. Ken két, băng tuyết cấp tốc lan tràn, lúc trước kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm vậy cấp tốc dập tắt. Trên bầu trời mưa axit đều biến thành mưa đá cùng bông tuyết hạ xuống. Phương viên mấy ngàn mét trong nháy mắt tiến vào kinh khủng nhất mùa đông, đem hết thảy đều bao trùm lấy đóng băng bên trong. Sau một khắc, bọn chúng lần nữa thi triển ra một loại năng lực đặc thù. Mặt đất phù hiện một tòa kỳ dị pháp trận, cái kia truyền kỳ chiến sĩ đứng tại pháp trận trong ương, thân thể bắt đầu cấp tốc suy kiệt. Bọn chúng vậy mà đem cái kia truyền kỳ chiến tích nhân chiến sĩ xem như tế phẩm. Trong nháy mắt bộc phát ra bành trướng năng lượng màu đỏ ngòm phóng tới bá vương long, muốn lấy loại phương thức này vì bá vương long khôi phục sinh mệnh. Đầu này bá vương long ngụy thần mới là bọn chúng bộ lạc hoành hành đầm lầy tử vong mạnh nhất át chủ bài, căn bản vốn không khả năng bỏ qua, tình nguyện vì thế hiến tế một vị truyền kỳ chiến sĩ. Quả nhiên là phiền phức gia hỏa. Ác ca phân thân dưới chân bộc phát ra ánh lửa, toàn bộ thân hình lao xuống phía dưới, không chút do dự ngăn tại năng lượng màu đỏ ngòm phía trước. Sau đó, nó thông suốt mở ra miệng rộng, trong mồm lập tức tuôn ra kinh người lực hấp dẫn, cuồng bạo thôn phệ loại năng lượng màu đỏ ngòm này. Ác ma bản thân liền am hiểu điều khiển linh hồn cùng thôn phệ huyết nhục. Cái này không cần bất luận cái gì năng lực, chỉ là một loại thuần túy bản năng, thật là dụ người sinh mệnh cùng linh hồn năng lượng. Truyền kỳ cấp tồn tại mới là vị ngon nhất món ngon. Theo thôn phệ năng lượng màu đỏ ngòm, để hắn lập tức cảm thấy thân thể bắt đầu khởi động bành trướng lực lượng. Đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Hấp thu đặc thù năng lượng bản nguyên, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 24. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, liên tục chém giết một hệ liệt cường giả tối đỉnh, rốt cục lần nữa tăng lên đẳng cấp. Người tên ác ma này, đi chết đi cho ta. Chiến tích nhân tế tự lập tức bảo tàu, pháp thuật thăng giai thạch hóa ma nhãn. Ông, một đạo năng lượng màu xám trắng trong nháy mắt trúng đích ác ma phân thân. Tầng tầng màu xám trắng trên người nó lan tràn, muốn để nó triệt để biến thành pho tượng. Thật là một đám vướng bận ra hỏa. Cho ta trước cút sang một bên. Tô Vân bản thể từ trên bầu trời rơi xuống, phất tay một tòa khổng lồ mê cung hư ảnh hình thành. Hai cái chiến tích nhân tế tự trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bát hoàn pháp thuật mê cung thuật, pháp thuật này đã sớm bị hắn tăng lên tới level 200. Để nó có thể hình thành một đạo dị thứ nguyên mê cung không gian. Tuy nói đối phó truyền kỳ tế tự y nguyên không quá đủ nhìn, rất dễ dàng bị nó tránh ra, nhưng đã có thể tranh thủ đến nhất định thời giờ quý báu. Giải trừ thạch hóa, một đạo pháp thuật linh quang nở rộ, nguyên bản tại ác ma phân thân trên thân thể lan tràn hào quang màu xám trắng lập tức tiêu tán. Lần nữa trở về hình dáng ban đầu, pháp thuật này cũng không có bị hắn tiêu hao thần tính tăng lên. Nhưng ác ma phân thân vốn là có được tương đương biến thái pháp thuật kháng tính. Lại thêm một điểm trợ giúp tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng tránh thoát hóa đá. Hỏa diễm phong bạo, tại vừa mới thoát khỏi hóa đá trạng thái, ác ma phân thân đưa tay ở giữa thi triển ra kinh khủng liệt diễm. Dùng cái này đến bốc hơi phụ cận thấu xương rét lạnh. Sau đó, hắn mang theo trảm thủ kiếm, nhào về phía bá vương long. Bá vương long lúc đầu có thể đào tẩu, nhưng lẫm đông chi nộ tạo thành thấu xương băng hàn, để nó vậy chịu ảnh hưởng. Trên thân bao trùm lấy một tầng hàn băng, tốc độ sụt giảm đến tốc độ như rùa. Cái thế giới này nhưng không tồn tại quân đội bạn miễn dịch tổn thương. Thần quyến giả nhóm lo lắng nhất liền là cái kia chút tìm đường chết đồng bạn. Thường thường hội xuất hiện tổn thương quân đội bạn, bảo hộ địch nhân bi kịch, tỉ như kinh điển nhất ví dụ. Vậy liền là đang thi triển thất thải phun ra cái này một vòng pháp thuật. Kết quả để phía trước cùng địch nhân chiến đấu đồng bạn trong nháy mắt chiêu. Lâm vào chấn nhiếp trong mê muội. Người những người làm tựa hồ đưa ngươi đã ngộ thương a. Ác ma phân thân nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, thân hình khổng lồ bỗng nhiên nhào về phía bá vương long. Đem trảm thủ kiếm đâm về cổ đối phương vết thương vị trí. Như muốn một lần chém đầu. Ngang, bá vương long lần nữa há mồm phát ra tiếng giống giận dữ. Cắn một cái bên trong ác ma phân thân. Oanh, bị nó ngậm ở miệng ác ma phân thân ầm vang tự bảo. Chính là kính ảnh thuật tạo thành huyết nhục phân thân. Tại đối phương ngốc trệ trong chốc lát, trảm thủ kiếm đã đâm vào nó trong cổ. Bá vương long quay đầu cắn đối phương, nhưng ác ma này phân thân lần nữa tự bảo, đưa nó nổ miệng đều khó mà khép lại. Một chiếc răng bị sinh sinh nổ rớt. Di hình hoán ảnh, phân thân cùng bản thể trực tiếp trao đổi vị trí. Bốn đạo huyết nhục phân thân có thể trọn vẹn tiến hành bốn lần trao đổi. Cho nên nói, người thật rất yếu a. Tô Vân bản thể cười cười, trên tay nở rộ pháp thuật linh quang, lưu tinh bảo, lần này, không còn là chân chính lưu tinh trụy lạc, mà là bốn khỏa hỏa cầu từ trên bầu trời hung hăng nện vào bá vương long trên thân. Tại loại này oanh kích dưới, bá vương long trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cũng không còn cách nào đứng vững thân thể. Lúc trước một viên hơi lưu tinh thế nhưng là đánh vào nó trên đùi, tạo thành một cái đường kính nửa mét, vết thương ghê rợn, kém chút đập gãy nó xương đùi. Khi bá vương long quỳ trên mặt đất, triệt để mất đi thân thể ổn định thời điểm, trảm thủ kiếm lần nữa đâm vào nó cổ trong vết thương. Ác ma phân thân đứng tại nó phần lưng, song tay nắm chặt lấy trảm thủ kiếm ra sức quấy. Tử vong nhất chỉ, màu đỏ sậm cột sáng oanh đến bá vương long cổ vết thương vị trí. Năng lượng tử vong ở tại trên thân lan tràn, bắt đầu tùy ý thôn phệ nó huyết nhục sinh mệnh. Két, từng khỏa hắc bạch phân minh hạt giống xuất hiện tại Tô Vân trong tay. Trực tiếp rơi xuống bá vương long vết thương vị trí, cũng cấp tốc sinh cọng mầm, cường đại ký sinh năng lượng tại đối phương trong cơ thể lan tràn, biến thành bộ rễ thật sâu đâm vào đối phương toàn thân các nơi. Tô Vân muốn thử một chút có thể hay không đem thu phục. Một đầu sống được ngụy thần bá vương long nhưng xa so với đạt được thần tính càng thêm có lời. Đem sẽ trở thành dưới trướng hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Cùng lúc đó, một viên kim sắc dựng thẳng đồng tử phù hiện, vạn vật chi chủ vật dẫn pho tượng giáng lâm. Màu sắc rực rỡ tinh thạch phun phóng ra quang mang, bắn vào đối phương trong đầu, như muốn triệt để khống chế. Đúng lúc này, từ nó trong đầu đột nhiên bộc phát ra kinh khủng ba động, để thần cách rung động kịch liệt bắt đầu, làm cho người kinh hãi khí tức bộc phát, phảng phất một đầu có thể hủy diệt tận thế cự thú đang chậm rãi thức tỉnh. Để Tô Vân cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Sau đó, hắn nhìn thấy từ nó trong đầu phù hiện một cái dữ tợn móng vuốt, cũng phát ra thẳng tới linh hồn tiếng gầm gừ. Ta đã ngủ say dài rằng giặc thời gian, ngươi đã giết chết cái này vật dẫn tỉnh lại ta. Vậy chỉ dùng viên này thần cách xem như tế phẩm. Răng rác, trảm thủ kiếm thế như trẻ tre từ bá vương long cổ vẽ một vòng. Một viên to lớn đầu ầm vang nện trên mặt đất, bị hắn một lần chém đầu. Tô Vân lui lại mấy chục mét, mở miệng nói, không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục ngủ a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.